One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 660, mở đầu hỗn loạn. PS, tác lại sửa lại status chương đúng gạch dưới, Poma chết. Tóc vàng Gorosei khó có thể tin nói. Tin tức xác định chưa? Đã xác định, y nguyên đem mình quấn tại trường bào bên trong. CP không thống soái tối cao. Thiên Long nhân tối cường hộ thuẫn. Danh hiệu là Horo nam nhân mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay của hắn còn thừa lại một điểm cho tàn. Đây là Poma sinh mệnh thẻ thiêu đốt về sau còn lại một điểm cho tàn. Đã xác nhận tử vong. Đáng giận. Chòm râu dài năm thi tinh một quyền đập vỡ trước mặt bàn trà. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Horo bình tĩnh nói. Tất cả mọi người đã liên lạc không được. Chỉ sợ đích thật là phát sinh ngoài ý muốn. Hết lần này tới lần khác lúc này. Dâu dài Gorosei có chút nhức đầu nói, cho nên cha Fanga lo tên kia cũng ngoài ý muốn nổi lên đi. Cũng không biết là đơn thuần ngoài ý muốn vẫn là cầm đau. Gorosei nhíu lại đầu vai nói. Horo, nói một chút tình đi qua. Lúc bắt đầu hết thảy đều rất bình thường. Horo nói. Poma từ Dikalu trong tay đón đi Trafangalo, sau đó trở về địa điểm xuất phát. Bởi vì can hệ trọng đại, cho nên chúng ta ước định thường cách một đoạn thời gian tiến hành một lần thông tin. Một lần, cuối cùng liên lạc thời điểm, bọn hắn đang tại Z3 căn cứ quản hạt hải vực. Khoảng cách Red Line đã không xa. Sau đó, liền triệt để đã mất đi liên hệ. Lại không lâu về sau. Chúng ta liền phát hiện Poma sinh mệnh thẻ trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Có phải hay không là Dikalu tên kia? Đầu chọc Gorosei nói như vậy. Tên kia đối với chính phủ đem áp giải Trafalgar lo nhiệm vụ giao cho Poma hẳn là rất bất mãn a. Horo lắc đầu. Dikalu đang tại chấp hành khảo hạch nhiệm vụ. Điểm này các học viên có thể làm chứng. Với lại, hắn sinh mệnh thẻ cũng không có chỉ hướng qua Poma hàng tuyến. Hải quân bên đó đây. Tóc vàng Gorosei nói. Ngươi không phải mới vừa nói bọn hắn đi qua Z3 căn cứ quản hạt hải vực sao? Hải quân bên kia có cái gì phát hiện? Horo hồi đáp. Bởi vì việc này quá mức cơ mật. Cho nên, chúng ta cũng không có thông chi hải quân. Bọn hắn căn bản không biết có chuyện này. Lần này Gorosei nhóm cũng bất đắc dĩ. Bọn hắn tâm tình lúc này rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Nguyên bản ốp ốp Nomi lập tức liền muốn bỏ vào trong túi. Tâm tình của bọn hắn là phấn khởi. Nhưng là còn không có. Chờ bọn hắn cao hứng bao lâu. Ngoài ý muốn thế mà cứ như vậy phát sinh. Vô luận có phải hay không ngoài ý muốn. Chuyện này đều nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Cha Fangalo. Ốp ốp Nomi năng lực giả nhất định phải nắm giữ tại chính phủ trong tay mới được. Dâu dài, Gorosei nói, để Dikalu trở về đi. Cùng nhưng Poma đã không có ở đây. Như vậy hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Khôi phục hắn phó thủ lĩnh chức vụ. Tên kia trong lòng cũng hẳn là có chút oán khí. Trấn an hắn một cái. Horo nhẹ gật đầu. Hắn là Thiên Long nhân tối cường hộ thuẫn là thủ hộ cái này một tòa Pangea Castle. Thủ hộ Gorosei nhóm mạnh nhất hộ vệ. Hắn không thể tùy tiện hành động. Cho nên muốn điều tra chuyện này lời nói. Cũng chỉ có dựa vào Dikalu tên kia. Còn có một việc. Cầm đau Gorosei nói. Poma chết tử lời nói. Cái kia CP không lực lượng là không phải cũng có chút yếu kém. Lúc đầu cái kia hỗn đản phản bội chạy trốn về sau. Phó thủ lĩnh vị trí liền thiếu 7 một cái. Ta đã biết, Horo gật gật đầu, sẽ tăng cường lực lượng dự bị bồi dưỡng. Chuyện này xác thực hẳn là thúc đẩy. Nhưng là hiện tại càng quan trọng hơn vẫn là tra rõ ràng Poma đến cùng gặp cái gì. Cầm đao Gorosei, đường, minh bạch, Horo trả lời, ta ngay lập tức sẽ đem Dikalu triệu hồi đến. Để hắn phụ trách điều tra việc này. Chính phủ bên này các cao tầng cảm giác vô cùng đau đầu. Nhưng là người khởi xướng Raihat lúc này đã tại nhạc viên. Chuyến này mặc dù không có rời đi bao lâu. Nhưng là luôn cảm giác đã qua một đoạn thời gian rất dài đồng dạng. Từ cuộc chiến thượng đỉnh. đến Dressrosa, lại đến Giozinto, sau đó bắt lấy Poma tù binh Trafalgar lo cuối cùng đi tìm dâu đen hỗ trợ cướp đoạt Poma trái ác. Quỷ năng lực, đây chính là Reinhardt đoạn thời gian gần nhất hành trình. Rõ rệt cảm giác không có làm cái gì. Thế nhưng là luôn có một loại thời gian trôi qua rất lâu ảo giác. Reinhardt trước tiên đem Hancock đưa đến cửu xà đảo. Đi theo Reinhardt đi thế giới mới bên trong đi dạo một vòng. Hiện tại Amazon 100 hợp hoàng đế bệ hạ hẳn là trở về quốc gia của nàng. Reinhardt cũng không có lập tức rời đi. Mặc dù liền cá nhân hắn mà nói là muốn nhanh một chút trở về Alabasta. Nhưng là Hancock còn rất không nỡ cứ như vậy phân biệt. Nhất định để Reinhardt lại tại cửu xà đảo ở vài ngày. Reinhardt cũng không tiện cự tuyệt. Thế là hắn đường hoàng tiến vào cửu xà đảo quan điện. Tối hôm đó, một trận để hoan nghênh hắn mà tổ chức tiệc rượu ngay tại trong cung điện nhiệt nhiệt nháo nháo bát. Đầu, bất quá để Reinhardt có chút phiền não sự tình là a. Đây chính là nam nhân a. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nam nhân bộ ngực thật nhỏ, lớn lên vẫn rất đẹp mắt, hắn giống như rất được Snake Princess đại nhân sủng ái đâu. Không biết hắn có thể hay không trở thành chúng ta hoàng phi. Một đám từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân cửu xà đảo các cô gái ở bên cạnh xì xào bàn. Tán, Reinhardt cũng không cảm thấy diễm phúc không cạn, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. May mắn Hancock tham muốn giữ lấy mạnh quá mức, căn bản vốn không cho cái khác nữ hài tới gần cơ hội của hắn. Không phải hắn sợ rằng sẽ càng thêm nhức đầu. Reinhardt hưởng thụ yến hội thời điểm. Một tên khác, đi theo hắn cùng đi đến tòa đảo này Trafalgar lo lại tại cửu xà đảo bên bờ biển thổi gió lạnh. Nam nhân không cho phép bước vào cửu xà đảo. Đây là Amazon 100 hợp thiết tác. Hancock đương nhiên nguyện ý vì Reinhardt phá lệ, nhưng là Trafalgar lo ra hỏa này vẫn là tính toán. Dưới bầu trời đêm, Trafalgar lo ngồi tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Hắn không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, nhưng là vấn đề ở chỗ hiện tại vị trí địa phương là Campbell. Hắn lại không biết bay, căn bản không chỗ có thể trốn. Huống chi, hắn còn có đồng bạn, ngửa đầu nhìn trên bầu trời mặt trăng. Lo than nhẹ một tiếng, cùng một mảnh dưới bầu trời đêm, bất quá lo bên kia là đêm khuya, mà bên này vẫn là hoàng hôn, mấy chiếc to lớn thuyền biển thuận gió phá sóng, a lạp lạp, nam nhân mặc một thân xanh đen sắc dài áo khoác, trên sống mũi mang lấy một bộ tròn khung kính râm, thảnh thơi tự tại nằm tại thuyền biển bong thuyền trên ghế nằm. Smoker, cơm tối còn chưa tốt sao? Người hỗn đản này, bên cạnh. Chính đổ mồ hôi như mưa dơ to lớn tạ rèn luyện thân thể Smoker tức giận mắng một câu. Nằm một ngày còn có mặt mũi hô đói không? Đừng quên chúng ta chính hướng phía thế giới mới nửa đoạn sau tiến quân. Cùng hải tặc hoàng đế nhóm sinh ra mâu thuẫn là chuyện tất nhiên. Liền ngươi cái trạng thái này như thế nào cùng bọn hắn chiến đấu a? A lạp lạp, Kuzan bất đắc dĩ xoay người mà lên. Gãi gãi đầu. Thật sự là càng ngày càng có Zephyr lão sư bộ dáng. Neo hải quân, dẫn đầu ra chiêu, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.